Dừng tay, mọi người thấy đi, mở miệng chính là Thanh Long học phủ phó phủ chủ Cổ Hướng Thiên. Cổ Hướng Thiên phó phủ chủ chẳng lẽ muốn phá hư quy củ? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, hỏi ngược lại, canh ba, cách chương.